Thần ma hệ thống, chương 712, đuổi giết sư hổ thú, góc truyện audio.com, KL bằng thang tiểu xuyên phản ứng cực nhanh thời điểm tên tráng hán đứng trung bình tấn bị đánh và tên nam tử dùng tơ bay vào trong miệng của tam giai sư hổ thú thì cắt đứt tơ nhện. Còn tam giai sư hổ thú đột nhiên cơ bắp kéo căng và thân thể tứ chi nện mạnh vào mặt đất, tứ chi của hắn bị kỹ năng áp chế thoáng cái đột phá tốc độ âm thanh và bay nhanh tới trước chém chết tên trung niên thủ lĩnh. Ba ca, ngu ngốc, tiểu xuyên thoáng cái toàn thân lạnh như băng, hắn phát động kỹ năng cấp 4 lập lòe bảo vệ tính mạng, trong nháy mắt hắn biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ngoài 10 mét. Tiểu xuyên lớn tiếng nhìn qua đám người cường hóa cao cấp và ra lệnh. Giết nó cho tao, đem đầu của nó tới chỗ của tao. Băng chùy, hỏa cầu, gai đất, lôi cầu các loại kỹ năng không ngừng nện lên đầu của tam giai sư hổ thú. Tam giai sư hổ thú vốn bị tổn thương nay bị tổn thương nặng hơn nữa. Chiến thuật biển người xác thực hữu dụng, con tam giai sư hổ thú này dưới công kích của người cường hóa cao cấp thì tổn thương nặng hơn, thân thể có vài chục lỗ máu lớn nhỏ, phần bụng càng có lỗ máu cực lớn, máu biến dị thú cấp 3 chân quý chảy ra ngoài. Con tam giai sư hổ thú trọng thương như vậy nhưng không có tử vong, toàn thân của nó cơ bắp căng cứng và vượt qua đám người, những nơi nó đi qua nhấc lên gió tanh mưa máu, một gã tên người cường hóa bị chém bay đầu, máu tươi phún lên cao. Không ngừng có người cường hóa cao cấp chết trong tay tam giai sư hổ thú và đủ loại kỹ năng trói buộc trên người của nó giảm đi thật nhiều, nó càng trở nên hung tàn hơn trước kia nhiều. Quá trình đổ sát này nghiêng qua một bên, thoáng cái hơn 100 tên người cường hóa cao cấp sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, bọn họ kêu trời trách đất và lập tức bỏ chạy tứ tán, ý đồ thoát khỏi tam giai sư hổ thú đổ sát. Nhân loại cũng không phải là tang thi, đối mặt với tồn tại không thể kháng cự thì lập tức bỏ chạy ngay. Tiểu xuyên chân nhất nhìn qua con tam giai sư hổ thú và khẽ chau mày, lập tức chạy đi. Đáng chết, lúc này xem như nhiệm vụ thất bại. Phanh, nương theo đó là âm thanh súng ngắm vang lên, đầu của tiểu xuyên chân nhất bị bắn nát như dưa hấu. Ở trong bụi cỏ ánh mắt Nhạc Trọng lạnh như băng chậm rãi thu hồi súng ngắm. Tuy Nhạc Trọng không biết bọn người tiểu xuyên chân nhất lai lịch thế nào. Nhưng mà bọn người này vô cùng cường đại, đối với hắn mà nói là một uy hiếp to lớn. Hắn trực tiếp ra tay ám sát đám người này, nghe được âm thanh súng ngắm vang lên, những tên người cường hóa không có quay đầu lại càng lao nhanh qua phía trước. Ở sau lưng bọn họ có thể là tam giai sư hổ thú khủng bố, một khi tốc độ của bọn họ chậm lại chính là thời điểm phải chết. Nhạc Trọng một kích tiêu diệt tiểu xuyên chân nhất và ánh lửa tay phải lóe lên, một trường mâu ma viêm lăng không hiện ra, trong mắt hắn hàn quang chớp động, không ngừng tập trung vào vị trí đầu của tam giai sư hổ thú, mấy hô hấp qua đi hắn lập tức ném trường mâu ma viêm vào trong người của tam giai sư hổ thú. Oanh một tiếng vang thật lớn, trường mâu ma viêm xuyên qua chân trước của tam giai sư hổ thú nổ tung, đem chân trước của tam giai sư hổ thú huyết nhục nổ tung, xương cốt đứt gãy, khiến nó quỵ xuống đất. Nhạc Trọng một kích đắc thủ, ma viêm ở hai tay khẽ động, trường mâu ma viêm mang theo khí tức thiêu đốt tất cả bắn vào đầu tam giai sư hổ thú. Lúc này tam giai sư hổ thú đã đem Nhạc Trọng xem như đại địch nó miễn. Góc truyện audio.com, cưỡng vặn vẹo thân thể né qua trường mâu ma viêm này, nhưng mà trường mâu ma viêm lập tức đâm vào thân thể, máu tươi từ chỗ trường mâu ma viêm đâm vào phun ra bên ngoài. Tay của Nhạc Trọng lật một cái và gai độc hiện ra, hắn nhắm vào đầu của tam giai sư hổ thú và bắn liền 6 phát, 6 viên đạn gai độc bắn vào miệng vết thương của tam giai sư hổ thú trong làm nó tổn thương càng thêm tổn thương. Đã bị trọng thương như vậy, con tam giai sư hổ thú vẫn không có tử vong, hai mắt của nó hung quang chớp động, cơ bắp căng cứng dùng sức nhảy một cái, tốc độ của nó chậm hơn thiểm điện cấp 3 một chút, lao qua phía Nhạc Trọng, một tát vỗ vào đầu của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đã sớm phát động kỹ năng ảnh bộ cho nên tam giai sư hổ thú vừa hiện ra trước người của hắn, hắn đã miễn cưỡng đem hắc nha đao che ở trước người hắn. Sức lực của tam giai sư hổ thú vỗ lên hắc nha đao của Nhạc Trọng một cái, sức va chạm giống như xe tặng đụng vào người hiện ra, trực tiếp đem Nhạc Trọng và đao bay ra thật xa. Thời điểm tam giai sư hổ thú công kích thì tay trái của Nhạc Trọng cũng ngưng tụ trường mâu ma viêm, hao phí 80 điểm tinh thần lực cùng 20 điểm thể lực đâm vào mặt của tam giai sư hổ thú. Oanh một tiếng vang thật lớn, đầu của tam giai sư hổ thú trực tiếp hiện ra lỗ máu cực lớn, vô số hỏa diễm bị thiêu đốt miệng vết thương, đem óc của nó thiêu chín. Ở chỗ khác mắt thấy Nhạc Trọng sắp đụng vào tảng đá lớn, một mặt quang thuẫn lăng không hiện ra, ngăn cản sau lưng của hắn. Hắn thoáng đâm vào tảng đá lớn, lực trùng kích cường đại làm cho quang thuẫn nát bấy. Hắn lúc này mới sắc mặt tái nhợt rơi xuống đất, chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 79, đạt được 2 điểm cường hóa thuộc tính tự do. Một cổ linh quang cường đại bay vào thân thể của Nhạc Trọng, làm cho hắn thoáng cái tăng lên cấp 79. Một cái hộp màu xanh da trời rơi bên cạnh thi thể của tam giai sư hổ thú. Nhìn thấy tam giai sư hổ thú tử vong, con mắt của mười mấy tên người cường hóa chạy chậm hồng lên, nhao nhao lao qua hộp báo màu xanh da trời này. Đồ trong hộp báo màu xanh tuyệt đối là đồ tốt, cho dù là một tờ bản vẽ cũng là bản vẽ siêu khoa học kỹ thuật. Đem những bản vẽ siêu khoa học kỹ thuật này đưa cho Cao Thiên Nguyên, đám người bọn họ tuyệt đối sẽ được tăng cấp thành nhân viên cao cấp. Một đạo dây thường đột nhiên từ trong đại thụ bắn ra ngoài, giống như có sinh mạng băn qua phía hộp báo màu xanh. Muốn chết, Nhạc Trọng thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng và ném một hỏa cầu vào tên người cường hóa Nhật Bản đang ở trên cây bị thiêu đốt thành tro tàn, phát ra âm thanh rên rỉ và rơi xuống. Nhạc Trọng cũng không có nhìn qua mấy tên người cường hóa này mà thoáng một cái lao thẳng qua phía hộp báo màu xanh kia. Thằng chó chết, buông hộp báo trong tay ra. Đó là đồ của bọn tao. Một tên người cường hóa nhanh nhẹn đẳng cấp cao tới cấp 46 lập tức cầm tiểu thái đao lao thẳng qua phía Nhạc Trọng bên này. Đi chết đi, Nhạc Trọng bước lên trước như mũi tên, trong tay cầm hắc nha đao cực lớn chém qua tên người cường hóa nhanh nhẹn cấp 46 này thoáng cái bị hắn chém ngang lưng. Nhìn thấy tên người cường hóa nhanh nhẹn cấp 46 thoáng cái bị Nhạc Trọng một đao chém thành hai đoạn, trong lòng đám người cường hóa Nhật Bản này phát lạnh. Sai, phong, ca lơ cách chương.